Mục Thần Ký, chương 1999, chủ đạo thân, diệt đạo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1666, chủ đạo thân, diệt đạo thủ. Thương Quân hoàn toàn thu lại khí tức. Hắn đứng tại Tần Mục trong bóng tối, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Ngay tại lúc hắn thu đao biến mất trong tích tắc, Linh Quan Điện chủ bảo điện ầm ầm chấn động, Đại La Thiên Đăng chấn động bên trong sụp đổ tan rã. Bảo điện mang theo 3 cái đạo quả, một đóa đạo hoa từ trung cực hư không bên trong nhanh chóng rơi xuống, hướng nguyên giới phương hướng rơi xuống. Tỏa vang bảo điện bên dưới, chỉ thấy Linh Quan Điện chủ bị nghiền nát, huyết nhục đang ngọ nguậy, bản thân gây dựng lại. Thương Quân, người phá hư đạo hạnh của ta, hủy ta thân thể, thù này ta tương lai tất báo. Linh Quan Điện chủ âm thanh truyền đến, thân thể của hắn nhúc nhích, đột nhiên chia 4 cái bộ phận. Mỗi người mang theo đạo quả đạo hoa, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thương Quân từ Tần Mục trong bóng tối bay ra, đuổi sát Linh Quan Điện chủ đầu lâu biến thành cổ thần mà đi. Cùng lúc đó, Linh Quan Điện chủ bị bổ ra đạo thụ cũng thẳng bay lên, cố gắng đuổi theo bảo điện. Tần Mục bước chân khẽ động, rơi vào trong đó một nửa đạo thụ bên trên, đem cái này nửa cây đạo thụ chân áp, ngay sau đó sau lưng một tòa hỗn độn điện bay ra, đem mặt khác nửa cây đạo thụ chấn trụ. Hai nửa đạo thụ chấn động, từng sợi đại đạo hiện ra, cùng hướng Tần Mục công tới. Thất công tử, ngươi muốn đoạt ta đạo thụ, nằm mơ. Cái này đạo thụ bên trong truyền đến Linh Quan Điện chủ đạo âm, đạo thụ tựa như có sinh mệnh đại đạo đồng dạng, thế công mãnh liệt cực kỳ, cành cây lá cây khẽ run lên, chính là các loại thần thông đạo pháp công tới. Linh Quan Điện chủ thân thể mặc dù bị hủy, đạo quả đạo hoa che chở thân thể tàn phế bay đi. Nhưng hắn đạo thụ nhưng như cũ nắm giữ vô biên uy năng, chỉ riêng là cành cành lá bên trong bắn ra thần thông, liền đủ để cho thiên tôn cũng nhìn mà than thở. Tần Mục một tay cầm kiếm, một kiếm bằng phẳng chém ra, kiếm quang những nơi đi qua, đạo thụ bắn ra tất cả thần thông hết thảy bị cắt thành hai nửa. Đạo cảnh thứ 33 trọng thiên, thiên đô khai thiên thiên. Xuy, một kiếm này chém ở đạo thụ bên trên, uy năng bộc phát. Linh Quan Điện chủ nửa cây đạo thụ nhất thời đổ sụp, chỉ trong nháy mắt, đạo thụ liền hóa thành hỗn độn, từ thái dịch đến thái cực diễn biến, ngay sau đó đạo thụ triệt để tan rã, tại trung cực hư không bên trong hóa thành một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Ngay sau đó phiến thiên địa này tinh không tại trung cực hư không ảnh hưởng nhanh chóng bành trướng, đổ sụp, sắp hủy diệt. Tần Mục linh thai thần tàng trải rộng ra, đem phiến thiên địa này dung nạp, quy khư đại uyên bản thân sụp đổ. Rất mau đem đạo thụ biến thành thiên địa tính cả Tần Mục linh thai thần tàng cùng một chỗ thôn phệ. Ầm ầm, hắn thần tàng lần nữa khai thiên tích địa, lần nữa biến hóa ra. Tần Mục ngẩng đầu, hồng mông từ khí mờ mịt, tràn ngập tại thần tàng bên trong. Nguyên thần của hắn, thân thể hấp thu Linh Quan Điện chủ đạo thụ biến thành hồng mông từ khí, không ngừng sinh trưởng, gầy hai chân cũng dần dần khôi phục, nguyên thần cũng khôi phục lại giao trì cảnh tiêu chuẩn. Linh Quan Điện chủ một nửa khác đạo thụ tận lực đối kháng hỗn độn điện, cố gắng chạy trốn, nhưng mà làm sao cũng trốn không thoát hỗn độn điện chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục đi ra phía trước, bắt trước làm theo, lại là một kiếm chém tới, đem Linh Quan Điện chủ một nửa khác đạo thụ phá hủy, trước mở ra thành thiên địa, lại thêm lấy hủy diệt, diễn hóa hồng mông nguyên khí. Hắn hấp thu cái này nửa cây đạo thụ, nguyên thần lần nữa trưởng thành. Ngắn ngủi phút chốc, nguyên thần của hắn liền trưởng thành đến thiên hải cảnh tiêu chuẩn. Thương Quân phi thân mà quay về, xách theo Linh Quan Điện chủ đầu lâu, chỉ thấy Linh Quan Điện chủ đầu lâu đôi tóc mai như là phi dực, hướng lên trên sinh trưởng, mi tâm có con mắt thứ 3, trong mắt có tiểu nhân, đầu chim thân người, như là kim ô, cùng thái dương cổ thần có chút giống nhau. Hắn còn mọc ra răng nanh, những cái kia răng nanh lại cũng hóa thành từng tôn cổ thần hình dáng. Rất là kỳ lạ. Tần Mục kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy loại này cổ quái thân thể hình dáng. Cái này Linh Quan Điện chủ quả thực giống như là tập hợp một cái vũ trụ cổ thần làm một thể, thân thể của hắn dường như tùy thời có thể lấy phân giải thành từng tôn cổ thần. Bất quá, Linh Quan Điện chủ đầu lâu đã bị Thương Quân giết chết, những này cổ thần cũng đều đã tử vong. Thương Quân thanh đao này, thật sự là sắc bén vô song. Tần Mục không khỏi khen ngợi. Thương Quân đạo, chính là vì chém giết mà tồn tại, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là vì mau chóng diệt trừ đối thủ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, không có bất kỳ cái gì trên lực lượng lãng phí. Cái này cùng mặt khác đạo pháp thần thông khác biệt. Thiên hạ đạo pháp có rất ít đặc biệt vì sát sinh, càng nhiều hơn chính là theo đuổi đạo bản chất. Còn thần thông uy lực làm sao thì thường thường chỉ là dâu ria không đáng kể. Học để mà dùng, thần thông chỉ là nói tác dụng cách dùng mà thôi. Mà thương quân sát đạo, nhưng là đặc biệt vì sát sinh mà tồn tại. Đạo pháp thần thông tất cả mục đích, cũng là vì tại thời gian ngắn nhất dùng nhỏ nhất lực lượng xử lý đối thủ. Cái này ở trong mắt rất nhiều người là bỏ gốc lấy ngọn, nhưng mà thực tế giao chiến bên trong, đạo hạnh cao hơn hắn, đạo cảnh so với hắn sâu, cũng có khả năng sẽ chết ở trong tay của hắn. Thương quân lại khiếp sợ tại Tần Mục tại đây ngắn ngủi phút chốc liền đem linh quan điện chủ đạo thụ hoàn toàn hủy diệt, chỉ là hắn tuy là khiếp sợ, nhưng không có nói thêm cái gì. Giống như linh quan điện chủ loại này cổ xưa tồn tại, rất khó bị giết chết. Lúc trước hắn có thể đánh lén thành công, dựa vào là Tần Mục để linh quan điện chủ đạo tâm dao động, bị hắn sát đạo đâm vào trong óc. Nếu như linh quan điện chủ đạo tâm không có dao động, cho dù hắn có thể ám sát thành công, chỉ sợ cũng là lấy mạng đổi mạng kết quả. Hơn nữa, coi như hắn tổn hại tính mạng, linh quan điện chủ cũng không cách nào bị hắn giết chết. Giống như linh quan điện chủ bậc này tồn tại, liền xem như một cái vũ trụ phá diệt đại kiếp cũng rất khó đem hắn hoàn toàn ma diệt. Hắn đạo thụ đạo quả có thể trải qua phá diệt kiếp mà bất diệt. Duy nhất có uy hiếp chính là vũ trụ sinh kiếp, nhưng mà Tần Mục lại đem linh quan điện chủ đạo thụ ma diệt. Điểm này, thương quân liền không cách nào làm được. Tại sao có thể có cổ quái như vậy thân thể? Tần Mục quan sát linh quan điện chủ đầu lâu, khẽ nhíu mày. Nếu như cùng thiên đình trong quyết đấu, loại tồn tại này thân thể phân giải, hóa thành từng tôn cổ thần giết vào chiến trường, đối Duyên Khang tới nói chỉ sợ là đả kích chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu như mặt khác điện chủ thân thể cũng là mạnh mẽ như vậy, Di La cung công tử lại đem mấy cái điện chủ đưa tới, ai có thể ngăn cản? Thương quân đánh lén một lần còn có thể, nếu là linh quan điện chủ có đề phòng, coi như thương quân lần nữa thành đạo, cũng không làm gì được bậc này tồn tại. Công tử, đây là đạo quả của hắn. Thương quân mở ra bàn tay, linh quan điện chủ đạo quả bay lên, cố gắng chạy trốn, lại thấy lòng bàn tay của hắn trên không hình thành một cái sát đạo lồng giam, đem đạo quả vây khốn. Thất công tử, đạo quả này lực lượng quá mạnh, ta không thể phá hủy. Thương quân nói, thương quân, ngươi vẫn là gọi ta là Mục Thiên Tôn đi. Tại 17 kỳ ta là thiên tôn, không phải công tử. Tần Mục quan sát phút chốc, tinh tế kiểm tra linh quan điện chủ đạo quả bên trong tích chứa đại đạo, thở dài nói. Không hổ là điện chủ cấp bậc tồn tại, vượt qua mặt khác thành đạo giả nhiều vô kể. Hắn rút ra kiếp kiếm, xoạt xoạt xoạt, một kiếm lại một kiếm hướng đạo quả đâm tới. Nhưng mà mỗi một kiếm đều là mũi kiếm vừa mới chạm đến đạo quả, liền ngay sau đó thu về. Cũng không đâm vào đạo quả bên trong. Tần Mục thu kiếm, đem đạo quả buông ra a, để hắn trở lại vị điện chủ kia bên người. Thương quân theo lời thả ra đạo quả, chỉ thấy viên kia đạo quả nhanh chóng rời khỏi trung cực hư không, biến mất không còn tăm tích. Đạo quả bên trong phía trong dấu của ta kiếm đạo, nếu như vị điện chủ kia cưỡng ép thu về đạo quả, có hắn nếm mùi đau khổ. Tần Mục rời khỏi vùng hư không này, tìm kiếm thái dịch địa lý đồ đánh dấu phương hướng, nói. Đúng rồi, cái này điện chủ là ai? Thương quân lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Tần Mục thở dài, thân thể của hắn trình độ rất cao, thân thể pháp môn cũng rất quái dị, ta còn không biết hắn tên gọi là gì. Thương quân đi lại tại cái bóng của hắn bên trong, nói. Lần sau giết trước hắn, ta sẽ giúp thiên tôn hỏi một chút tên của hắn. Tần Mục gật đầu, hỏi. Di La cung mặt khác điện chủ, cũng nắm giữ quỷ dị như vậy, thân thể mạnh mẽ ư, không biết, ta chưa giết qua. Thương quân, nếu như gặp được mặt khác điện chủ, chúng ta hỏi trước một cái hắn tên gì. Không được, nếu là hắn có đề phòng, liền không dễ giết. Điều này cũng đúng, thiên đình trong đại quân, thiên cung cao chót vót, nơi này đã thành lập nên Hạo Thiên Tôn biệt cung theo thiên đình đại quân mà động, hai gốc đạo thụ trôi lơ lửng ở biệt cung phía trên. Nguy nga tráng lệ. Cái này hai gốc đạo thụ chính là Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ Thái Thượng Hoàng đạo thụ, trấn áp thiên đình số mệnh. Xa xa nhìn tới, đại đạo phiêu diêu, đạo quang từng sợi từng đạo